Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 40, chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này Tống Kiến Quốc đã ăn xong rồi, đem chén đặt một bên, liền nghe theo Ninh Ninh nói, ta cùng cha đi. Ngươi cùng Trương Ninh ở nhà chờ xem. Tống Mẫu vừa nghe chua nói, thật là có tức phụ đã quên nương, tức phụ ngươi nói cái gì chính là cái đó. Trương Ninh nhấp miệng nở nụ cười, đi qua kéo cánh tay Tống Mẫu. Nương, Kiến Quốc này không phải lo lắng ngài bị liên lụy sao? Tống Mẫu trong lòng tự nhiên không tin, tuy nhiên tức phụ nàng bộ dáng ngoan ngoãn, cũng làm trong lòng nàng vui vẻ, bĩu môi nói. Bây giờ mới đúng nè, thấy thời gian không còn sớm, Tống lão đầu cũng tùy tiện ăn chút gì, liền đi theo nhi tử chính mình cùng nhau đến Chu gia thôn. Con của hắn nói đúng, việc này đúng thật nên đến nói rõ ràng. Bằng không về sau nháo lớn, đối với phương diện kia cũng ảnh hưởng không tốt. Tuệ Tuệ, Trương Ninh không nói thông được, ngươi nói này phải làm sao a? Nếu không chúng ta bỏ đi thôi, về sau ta nhờ gì ngươi tìm lại cho ngươi người trong sạch khác. Chu Mẫu ở trong phòng khuyên khuê nữ không buồn ăn uống. Chu Tuệ lại lắc lắc đầu, nương, ngươi đừng tìm Trương Ninh, ta lần trước gặp qua nàng, nàng hoàn toàn muốn bám lấy Kiến Quốc. Ta muốn đi quân khu tìm Kiến Quốc, gì, ngươi muốn đi quân khu, bên kia chính là phương Bắc đó, xa như vậy. Chu Mẫu có chút không đồng ý, mặt đầy sốt ruột nói. Tuệ Tuệ à, ngươi cũng không thể lại vô thanh vô tức chạy đi, bằng không ngươi cha lại muốn phát hỏa. Hắn lần này hạ bao nhiêu quyết tâm mới tha thứ cho ngươi, ngươi cũng không thể làm hắn thất vọng. Nàng lo lắng khuê nữ nếu xúc động chạy đi, lỡ như đã xảy ra chuyện phải làm sao. Nương, không có việc gì, ta đối với bên ngoài rất quen thuộc. Chu Tuệ một chút cũng không lo lắng, nàng so với người khác nhiều hơn chính là kiến thức cả đời, không giống tiểu cô nương hiện tại mới mười mấy tuổi nhát gan. Đông Tây Nam Bắc nơi nào nàng chưa đi qua a? Nếu không phải không biết địa chỉ quân khu Tống Kiến Quốc, nàng vừa trở về, liền phải đi tìm hắn. Còn may hiện tại cũng không muộn, chờ nghĩ biện pháp nghe được quân khu Tống Kiến Quốc ở đâu, nàng liền đi tìm Tống Kiến Quốc. Nam nhân kia, là người duy nhất chân chính đối tốt với nàng, quan tâm nàng, yêu quý nàng. Nhớ tới đời trước Tống Kiến Quốc đối tốt với nàng, lại nghĩ đến chuyện hiện tại hắn lại cưới, trong lòng nàng lại nhịn không được chua lòm. Nương, ngươi nói Kiến Quốc như thế nào lại cưới vợ chứ? Đời trước rõ ràng không có cưới, vì nàng cả đời không có cưới vợ a, Kiến Quốc tới rồi. Nhà chính đột nhiên truyền đến thanh âm vui vẻ của Chu phụ Chu Hữu Phúc. Chu Tuệ nghe vậy, thân mình cứng đờ, trong mắt cũng là rực rỡ lung linh. Nương, là Kiến Quốc tới. Chu Mẫu cũng là sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng nghĩ chính mình nghe lầm, nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa phòng, thấy Tống Kiến Quốc cao lớn đứng bên trong nhà chính, trên mặt cũng là vẻ mặt vui mừng, xoay người lại, vui vẻ nói. Tuệ Tuệ, thật sự Kiến Quốc tới, hắn tới đón ngươi trở về. Nhanh chóng đi ra ngoài a, Chu Tuệ nghe xong, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Nàng nhớ tới dáng người Tống Kiến Quốc cao lớn đĩnh bạt, nhớ tới hắn cương ngạnh tràn ngập hương vị nam nhân, còn có thanh âm trầm thấp, tình yêu trong lòng cực kỳ kích động. Nàng kích động nhấp môi, nhanh chóng xuống giường, đang muốn đi ra ngoài, lại nghĩ tới cái gì. Nương, ngươi trước đi ra ngoài, ta phải chải đầu. Chu Mẫu thấy nàng tóc hỗn độn, cũng cảm thấy đi ra ngoài như vậy lo lắng Tống Kiến Quốc có ý kiến, nhanh chóng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai, ngươi mau đi, ta đi ra ngoài trước nhìn xem. Nói xong liền nhanh chóng ra cửa, đem cửa phòng đóng lại. Ngoài phòng Tống Kiến Quốc đang cùng Tống lão đầu đi theo phụ tử Chu gia ngồi ở cái bàn bên cạnh. Chu Hữu Phúc kêu con dâu đi làm cơm mời Tống Kiến Quốc bọn họ. Tống lão đầu giơ tay ngăn lại, không cần, chúng ta đã ăn rồi. Chu Hữu Phúc có chút ngượng ngùng, lại nhanh chóng nói. Thông gia, ta đã lâu chưa thấy gặp mặt rồi, nhưng khó được thấy một lần, thừa dịp hôm nay, chúng ta cùng nhau uống một chén. Ngươi cũng đừng gọi ta là thông gia, hôn sự hai nhà chúng ta đã sớm không còn. Tống lão đầu một chút mặt mũi cũng không cho. Lúc trước Chu Tuệ đi rồi, người Chu gia nói chuyện đàng hoàng cũng không cho làm hắn đối với Chu gia đã từng là thông gia này rét lạnh tâm. Hắn nhíu mày nói, Chu Tuệ đâu, ở trong phòng đó, Chu Mẫu từ trong phòng ra ngoài cười nhìn hai người phụ tử Tống gia. Tuệ Tuệ nghe Kiến Quốc tới, trong lòng vui vẻ. Nàng nói, nhìn Tống Kiến Quốc một khuôn mặt nghiêm túc hoàn toàn không có bộ dáng vui vẻ thời điểm lúc trước tới cửa, trong lòng có chút không dễ chịu. Suy nghĩ, khó trách khuê nữ nàng phải bỏ đi, Tuệ Tuệ ngày thường ở nhà đều được chiều chuộng, nơi nào phải xem sắc mặt người khác a, nàng đang muốn hỏi một chút Tống Kiến Quốc về chuyện Trương Ninh sự tình đây, bên này Tống Kiến Quốc đã nhịn không được mở miệng. Thúc thẩm, ta hôm nay tới, là muốn đem chuyện Chu Tuệ nói rõ ràng. Ta hiện tại cùng Trương Ninh đã làm chứng nhận kết hôn, hôn sự cùng Chu Tuệ lúc trước cũng bởi vì nàng rời đi đã kết thúc, hy vọng về sau Chu gia bên này không cần phải đi tìm Trương Ninh gây phiền toái. Chu Hữu Phúc nghe vậy, mày lập tức liền nhíu. Ngươi nói cái gì? Chu Tuệ mới từ trong phòng ra, liền nghe những lời này của Tống Kiến Quốc tức khắc sợ hãi, kêu ra tiếng. Tuệ Tuệ, Chu Mẫu thấy khuê nữ chính mình hốc mắt đỏ, nhanh chóng đi qua đỡ nàng. Chu Tuệ lại tránh thoát tay nàng, bước một đi đến trước mặt Tống Kiến Quốc, đôi mắt ngơ ngác nhìn nam nhân nàng tâm tâm niệm niệm hai đời. Lúc này Tống Kiến Quốc giống như trong trí nhớ nàng, cao lớn, trầm ổn. Kiến Quốc, ngươi thật sự không cần ta sao? Chu Tuệ đôi mắt đỏ lên, nước mắt chậm rãi tràn ra tới. Tống Kiến Quốc thấy nàng đột nhiên khóc nhíu mày. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc Chu Tuệ là như thế nào. Rõ ràng lúc kết hôn đều là một bộ dáng xa cách, hơn nữa mỗi lần thấy hắn đều không muốn liếc mắt một cái. Như thế nào hiện tại đi ra ngoài một chuyến, trở lại liền có dáng vẻ này. Thấy Tống Kiến Quốc không nói chuyện, Chu Cường một bên nhịn không được. Muội muội hắn là vì hắn mới ủy khuất chính mình gả cho Tống Kiến Quốc, hiện tại hắn càng không thể để người ở trước mặt chính mình khi dễ muội muội chính mình. Chu Cường đứng lên đi đến bên người Chu Tuệ bên, một khuôn mặt không vui nhìn Tống Kiến Quốc. Ngươi làm gì vậy, Tuệ Tuệ đã gả cho ngươi, ngươi nói không cần liền từ bỏ sao? Tống Kiến Quốc, uổng cho ngươi là quân nhân, lại không chịu đảm đương như vậy. Ngươi khi dễ Tuệ Tuệ như vậy, xem Chu gia chúng ta không có ai đúng không? Thiệu Tiểu Hồng thấy nam nhân chính mình thế nhưng vì cô em chồng không biết xấu hổ này xuất đầu, nhanh chóng lại đây ngăn cản, lo lắng đến lúc đó đánh nhau rồi không tốt. Cường Tử, chuyện gì cũng từ từ nói, ngươi qua một bên đi. Chu Cường đang nổi nóng, tay vung liền đẩy Thiệu Tiểu Hồng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tiểu Hồng thấy hắn thế nhưng động thủ, sắc mặt đều tái đi rồi. Hay cho ngươi Chu Cường, ta xem như mắt bị mù. Nói xong liền trực tiếp thở phì phì chạy ra bên ngoài. Chu Mẫu vừa thấy, đang muốn đi đuổi theo, đã bị nhi tử nàng gọi lại. Đừng đi, lúc trước nếu không phải nhà các nàng muốn nhiều tiền lễ hỏi như vậy, Tuệ Tuệ ta cũng sẽ không chịu ủy khuất. Chu Mẫu thấy Chu Tuệ khóc cũng không muốn đi, nhìn thoáng qua bên ngoài thấy không còn bóng người, lúc này mới thở dài lắc lắc đầu. Bên này Chu Hữu Phúc thấy nháo thành như vậy, sắc mặt trầm trọng đứng lên đối với Tống Kiến Quốc nói. Kiến Quốc, thời điểm lúc trước ngươi cùng Tuệ Tuệ kết hôn, đã đáp ứng ta muốn chiếu cố nàng cả đời. Chu Hữu Phúc, lời này ngươi nói liền không đạo lý. Tống lão đầu mới vừa nhìn người Chu gia làm ầm ĩ, vốn dĩ đã không vui vẻ, hiện tại người duy nhất còn tính có chút chính trực Chu Hữu Phúc cũng lấy chuyện lúc trước trấn áp nhi tử chính mình, hắn tự nhiên cũng không ngồi yên. Lúc trước khuê nữ ngươi làm ra chuyện kia, các ngươi đừng tưởng rằng mọi người không biết sao. Cũng đừng nói cái gì hiểu lầm, một nữ nhân đi theo một người nam nhân đi ra ngoài hơn nửa năm, có thể có cái gì hiểu lầm, đổi lại là ngươi, chính ngươi cũng không tin đi. Tống Kiến Quốc cũng không nghĩ sẽ đem chuyện khó nghe đó vạch trần. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói. Thúc, ta nhớ rõ lúc trước nói gì, vẫn luôn không dám quên. Nhưng khi Chu Tuệ rời khỏi nhà của chúng ta, đi theo người khác, nàng đi thì một khắc kia chính là từ bỏ hôn nhân giữa chúng ta. Chuyện trước kia chúng ta đều sẽ không truy cứu, hiện tại ta chỉ nghĩ một lần nữa sống cuộc sống của chính mình, cho nên hôm nay mới đến đây, cũng là muốn cùng Chu Thím nói cái công đạo, hy vọng chuyện này của Chu Tuệ nói rõ ràng, miễn cho về sau mọi người còn không thanh bạch. Thanh bạch trong sạch, giản dị trong lối sống, luôn giữ phẩm chất của mình, không để cho sự giàu sang cám dỗ. Cái gì không thanh bạch, muội muội ta thanh thanh bạch bạch, nếu không phải người Tống gia các ngươi để nàng bị ủy khuất, nàng có thể đi sao? Chu Cường không tin muội muội đơn thuần của chính mình sẽ làm ra cái chuyện xấu gì. Lúc trước nếu không phải vì hắn cưới vợ cũng sẽ không ủy khuất muội muội. Tống Kiến Quốc thấy Chu Cường càn quấy, trên mặt cũng đã có chút không kiên nhẫn. Hắn chỉ nghĩ đem mọi chuyện nói rõ ràng, không nghĩ lại vì chuyện này cãi nhau. Chuyện này đối với hắn cùng Chu Tuệ mà nói, đều không phải chuyện vinh quang gì. Hắn trực tiếp nhìn Chu Tuệ nói, chuyện trước kia ta cũng không đề cập tới. Kết hôn sau đó, ta không có thời gian ở bên ngươi, xác thật xin lỗi ngươi. Nhưng hiện tại chúng ta đã tách ra, hy vọng về sau hợp được tan được, không cần lại nháo ra chuyện khác. Không phải, Chu Tuệ lắc đầu, ta không muốn cùng ngươi tách ra, Kiến Quốc, ta là nghiêm túc, ta muốn cùng ngươi chung sống hòa thuận, ta về sau sẽ đối tốt với ngươi. Nàng vừa đi tới, vừa nghĩ dựa vào hắn, đời trước nàng cũng khát vọng tới gần Tống Kiến Quốc nhưng bởi vì lúc ấy thân mình quá bẩn, nàng không dám tới gần Tống Kiến Quốc. Hiện tại nàng còn không có dơ như vậy, còn có thể vì Tống Kiến Quốc giữ mình. Tống Kiến Quốc lui ra phía sau một bước, híp mắt nói. Chu Tuệ, ta đã nói rất rõ ràng, về sau chúng ta là không có khả năng. Ta cùng Trương Ninh buổi sáng hôm nay đã đi làm chứng nhận, chúng ta là phu thê, là quân hôn, về sau chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là ngươi trước kia cũng thích ta mà. Chu Tuệ khóc lên, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình trở lại một lần nữa, nhất định có thể có hạnh phúc. Chính là vận mệnh lại cùng nàng mở ra một cái vui đùa như vậy. Hạnh phúc nàng đã bị người cầm đi, Tống Kiến Quốc cũng đã cự tuyệt nàng. Tại sao lại như vậy? Tống Kiến Quốc không phải đợi nàng cả đời sao, vì cái gì lần này một năm cũng không chờ. Tống Kiến Quốc thấy nàng khóc môi nhấp càng chặt, hắn hít một hơi, tiếp tục nói. Chu Tuệ, mọi chuyện đều đã là quá khứ, hiện tại ta thích chính là Trương Ninh, thê tử của ta cũng là nàng, không ai có thể làm chúng ta tách ra. Hôm nay tới nơi này, ta cũng là muốn cùng các ngươi tỏ thái độ, mặc kệ thế nào, tâm ý của ta đều sẽ không thay đổi. Mặc kệ trước kia đã xảy ra chuyện gì, về sau người hai nhà đều không cần lại náo loạn. Không sai, Chu Tuệ, Tống gia chúng ta là sẽ không tiếp nhận ngươi, Trương Ninh mới là con dâu nhà chúng ta. Tống lão đầu cũng mặt đầy kiên định tỏ thái độ. Không được, Kiến Quốc, ta thật sự đã biết sai rồi, ta sẽ cố gắng đối tốt với ngươi. Về sau ta sẽ hiếu thuận cha nương, ta sẽ đối tốt với Xuân Lan, cũng sẽ giúp đỡ làm việc trong nhà. Chu Tuệ khóc lóc đi qua, muốn bắt tay áo Tống Kiến Quốc. Tống Kiến Quốc hướng bên cạnh đi một bước né tránh động tác nàng. Hắn không nghĩ tới việc này khó làm như vậy, vốn dĩ cho rằng Chu Tuệ vốn dĩ không thích chính mình, hắn trở về làm một cái công đạo, việc này cũng không khó làm, không nghĩ tới này thế nhưng đều nói không thông. Chu Tuệ, chúng ta đã tách ra, mong ngươi tự ái một chút. Lời kia của hắn vừa thốt ra, Chu Tuệ cả người đều cứng lại rồi, cả người lạnh băng. Nàng đời trước chính là bởi vì không tự ái, mới có thể ô uế thân mình. Mới có thể bị bệnh như vậy rồi sớm rời đi. Tống Kiến Quốc lời này không thể nghi ngờ là đánh trúng tâm bệnh của nàng, cả người đều lạnh thấu tim. Tống lão đầu trực tiếp chỉ vào Chu Hữu Phúc nói. Chu Hữu Phúc, ngươi đây là làm gì, ngươi để khuê nữ ngươi tới quấn lấy nhi tử ta, chuyện này tính sao? Chu Mẫu khóc lóc đi kéo Chu Tuệ, lại nói đối với Tống Kiến Quốc. Kiến Quốc, Tuệ Tuệ, chúng ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình, ngươi như thế nào có thể đối nàng như vậy đâu. Nàng vì ngươi ăn bao nhiêu khổ, nàng vừa nói vừa đem Chu Tuệ ôm ở trong lòng ngực khóc lên. Chu Cường thấy lão nương chính mình cùng muội muội đều khóc, bắt đầu xắn tay áo muốn tiến lên đi đánh người. Tống Kiến Quốc, ngươi cái cẩu nương dưỡng, nắm tay hắn vừa mới đưa ra, đã bị một bàn tay Tống Kiến Quốc giữ lại. Tống Kiến Quốc nhấp khóe miệng, tay hướng phía trước đẩy, liền đem người đẩy ra xa vài bước. Chu Cường thấy chính mình ăn thiệt, trong lòng càng tức, thở phì phì dọn ghế muốn đánh người, đã bị Chu Hữu Phúc lôi kéo. Đừng hồ nháo, Chu Hữu Phúc nhìn cái dạng của tức phụ chính mình cùng khuê nữ, trong lòng cũng không chịu nổi. Nhưng lúc trước xác thật là khuê nữ chính mình cùng người bỏ trốn trước, mặc kệ có làm những chuyện khác hay không, thanh danh này cũng là hỏng rồi, Tống gia không cần nàng cũng là hiểu được. Hắn nguyên bản cho rằng lúc trước Tống Kiến Quốc đối với khuê nữ hắn có tâm ý, có khi sẽ tiếp nhận khuê nữ, không nghĩ tới lại là kiên quyết như vậy. Người Tống gia cự tuyệt rõ ràng như vậy, nếu như khuê nữ lại dán lên, mặt Chu gia bọn họ cũng coi như là mất hết. Hắn thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được Tuệ Tuệ cùng Kiến Quốc, việc này chính là tính như vậy, về sau ta sẽ không để nàng đi tìm các ngươi. Hắn trong lòng chua xót nghĩ, mặt già cả đời này, hôm nay xem như ném sạch sẽ. Cha, Chu Tuệ đại kinh thất sắc nhìn Chu Hữu Phúc, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Chu Hữu Phúc phảng phất trong nháy mắt già nua vài phần, thở dài nói. Tuệ Tuệ, người ta không muốn, ta cũng không thể tiếp tục. Được bảo đảm của Chu Hữu Phúc, Tống Kiến Quốc cùng Tống lão đầu cũng không nghĩ nhiều. Cùng Chu Hữu Phúc chào hỏi xong, hai người liền trực tiếp xoay người bước nhanh đi ra khỏi cửa Chu gia. Từ đầu đến cuối Tống Kiến Quốc đều không có quay đầu lại liếc mắt nhìn xem Chu Tuệ một cái. Kiến Quốc, Chu Tuệ khóc lóc muốn đuổi theo, đã bị Chu Mẫu lôi kéo. Tuệ Tuệ, nương, không được, ngươi không rõ. Chu Tuệ lớn tiếng khóc lên, không ai biết địa vị Tống Kiến Quốc ở trong lòng nàng. Đây là người nàng yêu hai đời, là nàng không thoát được ràng buộc. Nàng đời này trùng sinh mà đến, chỉ nghĩ vãn hồi nam nhân đối với nàng toàn tâm toàn ý, nàng không có cách nào thoát khỏi chấp niệm. Cách chương.